Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 1257, chương 373, mở màn Leeds United liền nguy hiểm. Edin Dzeko hiện tại là thật vô cùng đỏ. Rất nhiều câu lạc bộ đều là muốn đưa vào hắn. Hiện tại quỷ đỏ MU, The Citizen Manchester City, ý Juventus cùng Inter Milan đều là cố ý đưa vào vị này Bayern Munich tiên phong. Edin Dzeko tại Bayern Munich đợi rất khá, nhưng là cũng là bởi vì hiện tại chuyển nhượng chuyện xấu thật là quá nhiều. Bayern Munich cũng là chuẩn bị bán ra Edin Dzeko, lúc này mới đưa vào Mario Gomez. Bất quá bây giờ xem ra Mario Gomez tựa hồ còn không quá thích ứng Bayern Munich chiến thuật, có chút hàng lởm tiềm chất, cho nên Bayern Munich đội nhưng không giống lắm bán ra Edin Dzeko, cho nên hiện tại Alex Ferguson cũng là đang do dự, chính là đưa vào Mario Gomez tốt, vẫn là đưa vào Edin Dzeko được chứ. Bất quá, Alex Ferguson cho rằng, vô luận đưa vào hai vị này ai cũng lại so với Beckbatov mạnh hơn. Beckbatov thật là quá lười, quá không thích hợp MU đội chiến thuật. Hiện tại Alex Ferguson liền đang đợi mùa đông chuyển nhượng đến. Hắn là muốn xuất thủ. Bất quá, bây giờ còn có một đoạn thời gian. Tốt, giật nhiều như vậy, còn phải trở lại nguyên đề đi lên. Đây chính là quỷ đỏ MU đội xuất ra đầu tiên danh sách. Tiếp xuống chúng ta tới vì mọi người giới thiệu một chút hôm nay Leeds United đội xuất ra đầu tiên. Danh sách, Mark Lawrence nói, hôm nay đội chủ nhà Leeds United đội xuất ra đầu tiên danh sách như sau. Đội chủ nhà, Leeds United đội, huấn luyện viên trưởng, Joa, trận hình, 4-1-3, hai thủ môn, trung trứng 4 hậu vệ từ trái đến phải, Danny Ross, Kompany, Matt Hume cùng Lick Steiner đơn tiền vệ phòng ngự, Sami Khedira 3 tiền vệ từ trái đến phải, Gareth Bale, Mesut Ozil cùng Cristiano Ronaldo song tiền phong, Lewandowski cùng Alexander Pato. Đây chính là hôm nay Leeds United đội xuất ra đầu tiên danh sách. Cái này cùng Leeds United đội chủ lực xuất ra đầu tiên danh sách là chênh lệch nhiều lắm. Hậu phòng tuyến bên trên chỉ còn thiếu hai vị chủ lực. Patrick Evra hiện tại cũng là tại dưỡng thương bên trong. Bất quá trận đấu này về sau hắn liền sẽ khỏi bệnh tái xuất. Đáng tiếc hắn không có gặp phải trận đấu này à. Mà David Luiz hiện tại là còn tại dưỡng thương bên trong. Nghe nói còn muốn 1-2 tuần thời gian mới có thể tốt. Hiện tại đảm nhiệm xuất ra đầu tiên chính là Matt Hume. Bởi vì Gary Cahill cũng là thụ thương. Bất quá Gary Cahill thương thế không nghiêm trọng. Cái này một vòng đấu kết thúc về sau liền sẽ khỏi bệnh. Bất quá, cái này hậu phòng tuyến nhìn qua vẫn có chút không khiến người ta yên tâm. Dù sao Matt Hume còn quá trẻ, mà cũng may tiền vệ phòng ngự tuyến cùng giữa trận tuyến đều là Leeds United đội chủ lực. Đây đều là toàn chủ lực. Cái này bảo đảm Leeds United đội giữa trận cường độ cùng siêu cường lực công kích. Tại tuyến tiền đạo bên trên cũng là Leeds United đội chủ lực phong tuyến. Lewandowski cùng Alexander Pato tổ hợp là nhất cao một nhanh tổ hợp. Đây chính là Leeds United đội bản trận đấu xuất ra đầu tiên danh sách. Được rồi, đây chính là hôm nay song phương xuất ra đầu tiên danh sách. Trận đấu này lập tức liền muốn bắt đầu. Chúng ta cẩn thận đến xem thử. Eddie Gray lập tức nói. Đường phân cách bên sân. Một thân màu trắng tây trang doa là chậm rãi đi hướng MU đội huấn luyện viên tịch. Alex Ferguson một bên nhai lấy kẹo cao su. Một bên nhìn chằm chằm sân bóng bên trong, lông mày khẽ nhíu mày. Leeds United đội hôm nay công kích đội hình vẫn là để hắn có chút bận tâm. Leeds United đội lực công kích vẫn là rất mạnh. Ngay lúc này, Joa là đi tới Alex Ferguson bên người. Alex Ferguson lúc này mới chú ý tới Joa đến. Hắn lập tức là hướng Joa vươn tay phải của mình, cầm hướng Joa tay phải. Joa khẽ cười nói. Hoan nghênh đi vào hoàng quan sân bóng. Ferguson tước sĩ. Alex Ferguson cũng là mỉm cười duỗi tay nắm chặt Joa tay phải nói ra. Cảm ơn ngươi hoan nghênh. Nhưng là ta là sẽ không hạ thủ lưu tình. Joa khẽ gật đầu nói ra. Đương nhiên, chúng ta Leeds United đội cũng là sẽ không hạ thủ lưu tình. Alex Ferguson nói ra, như vậy cũng tốt. Joa cùng Alex Ferguson hàn huyên vài câu liền chuẩn bị quay người rời đi. Lúc này Alex Ferguson đột nhiên gọi lại Joa. Joa vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nhìn chằm chằm vào Alex Ferguson. Không rõ ràng cho lắm. Alex Ferguson lập tức nói. Ta muốn tuân hỏi một chút. Quý câu lạc bộ Lewandowski phải chăng bán ra? Chúng ta MU đội ra giá tuyệt đối sẽ để các ngươi hài lòng. Nghe nói như thế, Joa là cười một tiếng. Joa nói ra, xem ra ngươi bây giờ là thu mua Bekbatov rồi sao? Nghĩ như vậy đổi đi hắn. Alex Ferguson hơi sững sờ. Sau đó khẽ cười một tiếng. Tên điên Joa ra hỏa này thật là, lời gì đều nói được a. Alex Ferguson cũng không có phủ nhận, trực tiếp gật đầu nói. Đúng là, hắn là rất có thiên phú cầu thủ, nhưng là không quá thích hợp chiến thuật của ta. Cho nên, ta là chuẩn bị bán ra hắn. Nếu không ta dùng Bekbatov giao đổi lấy các ngươi Lewandowski cùng một chút tiền mặt. Người nói thế nào? Joa lập tức khoát tay nói. Không không có ý tứ. Bekbatov ngài vẫn là mình giữ đi. Ta là vô phúc tiêu thụ. Alex Ferguson khẽ cười khổ. Nói ra, tốt à, chúng ta không nói Bekbatov sự tình. Người liền nói một chút Lewandowski bao nhiêu tiền à. Joa lập tức lắc đầu nói ra. Lewandowski chúng ta là sẽ không ra bán. Cho nên không có ý tứ. Ferguson tức sĩ. Alex Ferguson khẽ vuốt cằm. Chuyện này hắn đã sớm dự liệu được. Nói thật, hắn gọi lại Joa là căn bản cũng không phải là thật muốn mua Lewandowski. Mà là tại vì phía sau vấn đề làm nền đâu. Alex Ferguson nói ra, đã các ngươi Lewandowski không bán ra. Như vậy ngươi tới giúp ta tham khảo một chút. Mario Gomez cùng Edin Dzeko đến cùng tuyển ai tốt. Hai vị này đều là ngươi đã từng xem trọng cầu thủ. Ngươi hẳn là rất bình thường có quyền lên tiếng đi. Joa bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai là vì cái này à. Joa xé nát một câu. Sau đó nói. Nói thật, hai vị này cầu thủ thực lực cũng là phi thường không tệ. Đều là ngươi cần có tiên phong loại hình. Tuyệt đối phải so Bekbatov dùng tốt rất nhiều rất nhiều. Alex Ferguson cười ha ha. Tự nhiên là như vậy. Không phải hắn cũng sẽ không muốn đổi đi Bekbatov. Alex Ferguson nói ra, vậy ngươi cảm giác cho chúng ta MU đổi ai tương đối tốt một điểm? Joa có chút trầm ngâm nói ra, hai người này kỳ thật đều là không sai. Bất quá rõ ràng là Mario Gomez trên đỉnh đầu muốn hơi lợi hại một chút. Mà Edin Dzeko dẫn bóng cầm banh là muốn cao hơn một bậc. Hai người đều có đặc điểm. Ngươi vẫn là mình làm ra lựa chọn đi. Bất quá chỉnh thể tới nói, hai vị này đều là có trên đầu có dưới chân tiên phong. Xem như vì số không nhiều toàn năng tiền đạo. Đương nhiên, nói toàn năng tiền đạo là có chút nâng cao hai vị này. Nhưng là kỳ thật cũng là không sai biệt lắm. Alex Ferguson khẽ vuốt cằm. Hắn là minh bạch, mặc dù Joa không nói gì. Nhưng lại cho hắn tốt nhất đề nghị. Joa không có ra hiệu hắn muốn mua ai. Nhưng là Joa lại đem hai vị này đặc điểm nói cho hắn. Để hắn tự mình lựa chọn. Alex Ferguson khẽ vuốt cằm. Sau đó nói. Cảm ơn, tên điên Joa. Về sau đến Manchester đến trong nhà của ta đi uống một chén. Joa khẽ vuốt cằm. Nói ra, không cần khách khí. Sau đó hai người lại hàn huyên vài câu. Cái này mới trở lại vị trí của mỗi người. Đường phân cách đô. Trọng tài chính một tiếng còi vang. Tranh tài chính thức bắt đầu. Đầu tiên kéo cầu chính là đội khách quỷ đỏ MU đội. MU đội vừa lên đến cũng không có điên cuồng tiến công. Mà là tiến hành thăm dò. Đúng vậy. Bọn hắn là muốn thử dò xét một chút Leeds United đội đầu này hậu phòng tiến cường độ đến cùng như. Thế nào? MU đội thúc đẩy là rất vẹn toàn. Nhưng là đối với hậu phòng tiến áp lực là rất mạnh. Hôm nay Bekbatov là không có phòng thủ nhiệm vụ. Bất quá cho dù là có, gia hỏa này cũng chưa chắc sẽ làm. Cho nên, hắn nhiệm vụ hôm nay chính là áp bách Leeds United đội phòng tuyến. đi dò xét Leeds United đội phòng tiến cường độ đi. Bất quá, tại trên sân bóng Beckbatov vẫn là có vẻ hơi lười nhác. Đây chính là Alex Ferguson nhẫn nhịn không được Beckbatov địa phương. Đây cũng là Alex Ferguson tại sao muốn vội vã đổi đi Beckbatov nguyên nhân. Đường biên, bóng đá là đi tới đường biên. Frank Ribery dưới chân, hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá lập tức đem núi kêu biển gầm tầm thường hư thanh. Đưa cho Frank Ribery, gia hỏa này chính là một tên phản đồ. Nếu như lúc trước Frank Ribery lưu lại liền tốt, dạng này Cristiano Ronaldo cùng Frank Ribery liền có thể chân chính hai cánh cùng bay. Hai cánh vô địch, bất quá, hiện tại Leeds United đội cũng là có Gareth Bale. Chúng ta nhưng không thèm để ý Frank Ribery. Bất quá bọn hắn để ý là phản bội mà thôi. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá dùng hư thanh cuồng xịt Frank Ribery. Frank Ribery thì là một chút cũng không có thụ ảnh hưởng. Đối mặt với trước người Cristiano Ronaldo nhóm, hắn là đột nhiên đem bóng đá xuyên qua. Bóng đá là lăn đến trung lộ Joan World Cup dưới chân. Joan World Cup trực tiếp một cước nghiêng truyền đem bóng đá đưa hướng về phía Frank Ribery tiến. Lên tuyến đường bên trên. Một cước này truyền bóng là phi thường tinh chuẩn, mà lại lực đạo cũng là phi thường phù hợp. Vừa vặn đưa đến thoát khỏi Cristiano Ronaldo Frank Ribery dưới chân. Giữa hai người này ăn ý thật là quá tốt rồi. Hiện trường MU đội fan hâm mộ bóng đá là lập tức dùng tiếng vỗ tay như sấm đưa cho Frank Ribery. Hòa ước An World Cup, truyền ra bóng đá về sau. Joan World Cup là không có dừng lại, mà là lập tức ra tốc đi theo Frank Ribery. Tùy thời tiếp ứng Frank Ribery. Frank Ribery nhan đi gặp trước người phòng thủ cầu thủ. Hắn là giả vờ hướng trung lộ truyền bóng, mà thuận thế đem bóng đá hướng đường biên kéo một phát. Trực tiếp lắc mở phòng thủ cầu thủ. Hạ ngọn nguồn mà đi. Leeds United đội hậu vệ biên Danny Ross lập tức quay người. Phi tốc đuổi theo. Ngay tại hắn sắp đuổi kịp bóng đá Frank Ribery thời điểm. Frank Ribery đột nhiên dừng cắt ngang. Trực tiếp từ phanh lại không kịp Danny Ross sau lưng cắt tới. Giết tiến vào Leeds United đội vùng cấm địa. Nguy hiểm. Frank Ribery tiến vào Leeds United đội vùng cấm địa. Leeds United đội nguy hiểm. Eddie Gray lập tức khẩn trương gầm thét. Hiện trường tất cả Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá tâm đều bị nhấc lên. Từng cái là phi thường lo lắng. Hai mắt nhìn chằm chằm sân bóng bên trong Frank Ribery. Đồng thời dùng các loại ngôn ngữ đi cảm nhiễm Frank Ribery. Đảo loạn lấy Frank Ribery. Leeds United đội hậu vệ trung tâm Matt Hummels là di động tới. Nhưng là hắn không có chút nào lỗ mãng. Trực tiếp kẹp lại vị trí liền tốt. Không có nhào tới. Frank Ribery trong lòng là vì Matt Hummels điểm cái tán. Rất không tệ. Nhưng là như thế vẫn chưa đủ. Frank Ribery đột nhiên một cái giả thoáng. Đem bóng đá hướng đại cấm khu bên ngoài phương hướng khẽ chụp. Tránh ra một chút xíu lỗ hổng. Trực tiếp vung mạnh chân túi bắn góc xa. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.